Tận thế nhạc viên, chương 1824, một lần nữa làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sảnh triển lãm này một tầng lâu bên trong an phòng biện pháp. Trên thực tế là thực nghiêm ngặt. Tên là cắt tát số 8 nhân viên công tác. Lúc này chậm rãi từng bước đi tại khắp nơi đều có miếng thủy tinh. Người dính thi thể, đứt gãy tấm gạch đại sảnh bên trong. Cấp 2 người dẫn đường. Giống như liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn kia một phen khẩn cầu. Thế nhưng thật làm Lâm Tam Tửu tha hắn một mạng. Lúc này trên mặt hắn vẻ mặt còn có chút chóng mặt. Giống như không kịp chờ đợi muốn đối Lâm Tam Tửu chứng minh quyết định của nàng là chính xác. Chính mình rất hữu dụng. Muốn rời khỏi tầng lầu này. Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là nhảy cửa sổ. Nhưng là nhảy ra ngoài lúc sau. Một là không thể lựa chọn phương hướng. Hai là khả năng bị người gặp được. Căn cứ cắt tát giải thích. Tốt nhất biện pháp còn là từ hắn lặng lẽ mang hai người từ nội bộ lối thoát hiểm bên trong. Thần không biết quỷ không hay rời đi. Liền này còn thực nghiêm ngặt. Hướng dẫn du lịch tiểu thư có chút bất khả tư nghị nói. Sảnh triển lãm một góc đều bị hủy đi. Người cũng đã chết mấy cái. Ta biết, chỉ bất quá. Cái kia, chúng ta tiến vào đọa lạc chủng thể nội về sau. Liền đem rất nhiều an phòng biện pháp cấp hủy bỏ. Cắt tát thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói, chẳng hạn như, tại vận hành bình thường an phòng hệ thống hạ, cửa sổ là căn bản mở không ra. Hơn nữa tại không phải thi triển thời điểm, một khi có bên dưới sân khấu tiểu môn bị mở ra, liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Vậy nói rõ chỉ ít có một bộ phận an phòng biện pháp. Là tại các ngươi tiến vào đọa lạc chủng thể nghiệm trước đó. Liền đã bị cái kia error thần cấp hủy bỏ. Lâm Tam Tửu nghe vậy nhắc nhở hắn một câu. Có lẽ là bị theo nhau mà tới. Đáp ứng không xuể các loại thảm kịch cùng chấn động cấp quấy đến chậm bất quá thân. Cắt tát nghĩ mới phản ứng được. Nói một tiếng. À, đúng thế. Này người cứ việc cũng là tiến hóa người. Nhưng là bàn về dũng khí. Đầu não. Cũng không quá nhập lưu. Hắn có thể tại thập nhị giới bên trong sống sót. Ngoại trừ vận khí bên ngoài. Có lẽ cũng là bởi vì hắn vừa thấy cường thế người. Liền sẽ không tự chủ được tin phục khởi đối phương tới. Ai cũng lười nhắc đối một cái khắp nơi đồng ý chính mình kẻ hồ đồ hạ thủ. Lâm Tam Tửu đương nhiên sẽ không hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Vạn nhất là cái này người diễn kỹ đặc biệt tốt đâu. Nghĩ đến. Diễn kỹ, nàng không khỏi nhớ tới Phong Châm Độc vô ý thể nghiệm qua một lần đọa lạc chủng. Cảm thán một câu, cái kia màu đen đọa lạc chủng, như thế nào diễn kịch lại như vậy lợi hại. Cắt tát quay đầu, thoạt nhìn giống như nghe không hiểu tựa như. Đi qua nhắc nhở, hắn mới, úp, một tiếng nói, nó là thực giỏi về diễn kịch không giả. Nhưng kỳ thật, cũng vẫn chưa tới ngươi hình dung trình độ đâu. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Nói, nếu như không phải có nhắc nhở, ta lúc ấy tuyệt không có khả năng cho rằng. Nghiêu hãn, là một cái đọa lạc chủng. Nó nhìn liền hoàn toàn là một cái chân chính tiến hóa người. Đó là bởi vì, Nghiêu hãn vốn chính là một cái chân chính tiến hóa người. Cắt tát ngập ngừng nói. Bị cái kia đọa lạc chủng thôn phệ người, đều sẽ trở thành nó. Ngô. Có thể nói là đạo cụ trang phục đi. Kia người trước khi chết bộ dáng. Thần xác, tất cả đều có thể bị lại sử dụng. Chẳng trách, Lâm Tam Tửu không khỏi thoáng sinh ra một chút hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại lấy đọa lạc chủng vì đường tắt. Nhìn thoáng qua nhìn thấy vô tận tận thế giới bên trong một cái nào đó đã chết đi tiến hóa người. Phong Châm Độc thở dài thườn thượt một hơi. Một đoàn người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Khi bọn họ xuyên qua tầng lầu lúc, phàm là bọn họ đi ngang qua thủy tinh trong đài, đều có một cái bởi vì bọn họ xuất hiện mà hưng phấn kích động đọa lạc chủng. Có không ngừng đụng chạm lấy thủy tinh, có bày ra các thức tư thế, có dính sát miệng há ra hợp lại. Đi nửa đường, hướng dẫn du lịch tiểu thư đã không dám nhìn, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Nó tại nói cái gì?" Cắt tát nghĩ, Trước Trưng Cầu Lâm Tam Tử đồng ý, lập tức đi đến cái kia ống thủy tinh phía trước tìm tòi mấy lần. Cũng không biết ấn chỗ nào. Nội bộ Đọa Lạc Chủng thanh âm liền bỗng nhiên theo trong sân khấu truyền tới. Các ngươi đi nơi nào? Cái kia Đọa Lạc Chủng nằm ở thủy tinh thượng thở hồng hộc nói. Ta đều nhìn thấy, ta đều biết, các ngươi phá hủy thật nhiều đồ vật nha. Không mang tới ta, ta liền cấp thi triển phương báo cáo. Ba, một chút, Cát Tát liền mau đem cất giọng trang bị cấp một lần nữa đóng lại. Hắn như là có chút thở không nổi. Nhìn xem Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư. Tìm kiếm bảo đảm tựa như nói. Đọa Lạc Chủng nói lời. Hẳn là sẽ không có người tin. Đúng không? Đương nhiên sẽ không. Nếu là vẫn luôn toàn bộ hành trình tham dự. Chứng kiến sự kiện đi qua biển lão thử. Có lẽ còn có thể thông qua xảo ngôn đối đáp gọi người sinh ra hoài nghi. Thế nhưng là này đó vẫn luôn bị giam tại ống thủy tinh bên trong Đọa Lạc Chủng. Liền một câu sang bên đều nói không ra. Không có ai sẽ đưa chúng nó xem như có thể tin căn cứ chính xác người. Về phần biển lão thử. Sớm tại Lâm Tam Tửu cùng người dính bộc phát chiến đấu thời điểm. Nó liền thừa cơ trốn được vô ảnh vô tung. Lâm Tam Tửu hai người rơi vào tới kia một cánh cửa sổ. Cũng là tại Cát Tát tỉnh lại. Một lần nữa mở ra an phòng hệ thống về sau. Mới lại phong bế. Trước đây biển lão thử có vô số cái cơ hội chạy trốn. Nó tự nhiên cũng sẽ không cam nguyện trở lại ống thủy tinh bên trong đi. Chỉ cần theo cái kia cửa sổ bên trong nhảy một cái. Chỉ bất quá, sau đó thì sao? Nó chạy đi lúc sau. Thân là như vậy lớn. Như vậy dễ thấy một cái Đọa Lạc Chủng. Mặc kệ đi đến đâu. Đều phải đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Biển lão thử mặc dù đầu óc linh hoạt. Suy nghĩ kỹ một chút, lại chỉ là theo một cái khốn cục bên trong trốn vào một cái khác từ cục mà thôi. Đến, Cát Tát nhẹ nhàng kêu một tiếng, gọi trở về Lâm Tam Tửu chú ý lực. Đãi nàng nhìn bốn phía một cái, không khỏi giật mình, gọi nàng không nghĩ tới chính là nhân viên lối thoát hiểm thế nhưng không phải thông hướng cầu thang đại môn. Ngược lại là một cái thô to bạch sơn cây cột. Đột ngột đứng ở trần nhà cùng sàn nhà chi gian. Kể bên này không có gian hàng. Thế nhưng không giống như là có thể thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Đại môn đều là cấp khách nhân dùng. Tại không phải thi triển thời điểm cùng cửa sổ đồng dạng. Đều ở vào an phòng hệ thống phía dưới. Tùy tiện không thể mở. Cát Tát giải thích nói. Cái này cây cột bên trong. Đã từng là cao ốc thang máy giếng. Ngươi xem. Hắn theo cổ áo bên trong lấy ra một cái tiểu mật mã khí. Ấn mấy lần, bạch sơn cây cột bên trong quả nhiên chậm rãi vang lên một hồi cơ tâm linh kiện vận chuyển lúc ong ong nhẹ vang lên. Lập tức, bạch sơn cây cột bên trên hiện ra một tiếng khe hẹp. Sợi dây kia khe hẹp cấp tốc mở rộng. Một khối trụ thể trong nháy mắt lõm xuống. Trượt vào một bên, mở ra một cái tối như mực thẳng tắp đường hầm. Theo này căn đường ống bên trong nhảy đi xuống lúc sau. Tựa như ngồi thang trượt đồng dạng. Nó sẽ mang ngươi xoay quanh đi xuống dưới. Ngươi còn có thể tại phân nhánh khẩu lựa chọn phương hướng. Đúng rồi. Ngươi tuyệt đối không nên đi. Bí mật vườn hoa. Cát Tát mang theo điểm khẩn trương cường điệu nói. Kia là gánh vác thể nghiệm triển tổ chức nơi ở. Bình thường chỉ có nhân viên mới có thể ra vào. Người nếu là theo chỗ ấy ló đầu. Ta đã biết. Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Nhìn thoáng qua đường hầm. Lại liếc mắt nhìn Cát Tát. Vẫn cứ không quá yên tâm. Nàng nghĩ nghĩ. Theo tấm thẻ kho bên trong lấy ra máy ghi âm. Hỏi. Người biết cái này sao? Đây là máy ghi âm. Cát Tát tự hồ không biết này loại kiểu cũ máy ghi âm. Có chút mờ mịt. Chúng ta vừa rồi nói chuyện. Ta đều đã quay xuống. Nếu như ngươi dựa theo chúng ta thương lượng xong đáp án. Hướng tổ chức của ngươi làm báo cáo. Như vậy ngươi cũng an toàn. Ta cũng an toàn. Nếu như ngươi dám đem sự tình đẩy lên ta đầu bên trên. Ta liền sẽ đem này phần ghi âm gửi đến. Bí mật vườn hoa. Đi, ngươi nghe rõ chưa? Cát Tát sắc mặt rất trắng. Vội vàng nhẹ gật đầu. Đang uy hiếp bên ngoài. Lâm Tam Tửu vẫn không quên hiểu chi lấy lý. Dù sao cái này chuyện vốn dĩ cũng là R thần trách nhiệm. Chỉ cần các ngươi tổ chức thượng một điều tra, liền sẽ phát hiện hắn dấu vết lưu lại. Tỷ như nói hắn trước đó đóng cửa một bộ phận an phòng hệ thống cái này chuyện. Người đều có thể nói cho bọn hắn. Hắn thân thể đã bị người dính hấp thu xong. Chỉ cần chối từ hắn chạy trốn là được. Chính ngươi ngẫm lại, là làm một người chết tới gánh trách nhiệm an toàn hơn. Còn là trêu chọc người sống an toàn. Ta khẳng định sẽ hảo hảo nói. Cát Tát liên tục bảo đảm nói. Tựa hồ sợ nàng trước khi đi một cái phất tay. Cho chính mình kết quả ngay tại chỗ. Hơn nữa, cái này cũng không tính là nói dối. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên khoát tay. Ra hiệu hắn dừng lại câu chuyện. Có lẽ là nàng mặt bên trên vẻ mặt. Làm hai người khác đều thoáng chốc an tĩnh lại. Ngừng hô hấp. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bất an nhìn nàng vài lần. Lâm Tam Tửu nhưng không có đáp lại. Bên nàng tai lắng nghe đại sảnh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chậm rãi lui về sau hai bước. Ra đi, nàng không có gì đặc biệt nói. Nàng thanh âm chậm rãi khuấy động khởi đại sảnh bên trong yên tĩnh. Lại dần dần tản mát đi xuống. Rốt cuộc cùng yên tĩnh tan dã thành một mảnh. Khắc hai người liếc nhau một cái. Phát hiện lẫn nhau đều là một mặt mê hoặc. Đừng ôm may mắn trong lòng. Lâm Tam Tửu thở dài. Nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Hướng dẫn du lịch tiểu thư há to miệng. Lại nhắm lại. Đầy bụng nghi ngờ liếc qua Lâm Tam Tửu. Song khi nàng đột nhiên bắt được một cái nhỏ xíu tiếng bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại lúc. Nàng thoáng cái không khống chế lại chính mình. Theo cổ họng bên trong bạo phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Từ nơi không xa hành lang bên trong thò đầu ra. Chính là cái thứ nhất bị Lâm Tam Tửu theo bên dưới sân khấu phát hiện tuổi trẻ nam nhân. Cũng chính là ý thức theo đọa lạc chủng cùng nhau đột nhiên nghênh đón diệt vong. Dẫn đến chỉ để lại một bộ người thực vật thân thể cái kia trẻ tuổi nam nhân. Lúc này từng bước một đi tới cái này nam nhân. Đương nhiên không còn là người thực vật. Cái này, nguyên lai người ý thức trốn về đến. Cát Tát tại sững sờ lúc sau. Nhất thời nổi lên kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng người ý thức đi theo kia đọa lạc chủng cùng chết nha. Động tác của ngươi thật nhanh. Cái kia trẻ tuổi nam nhân há to miệng. Giống như nghĩ muốn đáp ứng một tiếng. Là, thời điểm, lại nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Lâm Tam Tửu lạnh lùng đánh giá hắn. Đột nhiên hỏi, chính ngươi thân thể đâu? Bên người hai người tất cả giật mình thời điểm. Kia nam nhân nhịn không được cười khổ một tiếng. Cái gì ý tứ? Cát Tát con mắt trừng rất đại. Qua lại nhìn Lâm Tam Tửu cùng nam nhân kia. Hỏi, hắn ý thức đều không tại. Tội gì muốn lãng phí này một bộ khỏe mạnh hoàn hảo nhân loại thân thể đâu? Nam nhân kia mở miệng lúc. Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Về phần chính ta. Nếu có một bộ mất đi ý thức đọa lạc chủng thân thể đổ vào cái này sảnh triển lãm bên trong, như vậy thi triển phương khẳng định sẽ hoài nghi còn sống sót trong hai người có một cái nhân thể bên trong là đọa lạc chủng đi. Cho nên ta liền đem ta giết đi, làm hắn không còn là biển lão thử hình thái lúc hắn hành động khí chất gian cũng không có này loại làm bộ làm tịch cảm giác. Nghe thế nhưng vô cùng chân thành. Người không chịu cho ta này một lần nữa làm người cơ hội sao, vì phòng lông mèo cùng nước. Ta trên bàn phím xây một tầng bàn phím màng, cho tới nay cũng dùng nhanh 2 năm. Màu xanh là ấn phím thượng đều bị ta lâu dài đập mà ma ra bạch ngấn. Bởi vì ta chủ yếu đánh chữ chính là đánh tận thế đổi mới. Cho nên nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ta cái nào khóa dùng đến nhiều nhất. Thế là đem bàn phím màng hái xuống. Không phải là Lâm Tam Tửu L, cũng không phải A, mài đến trắng nhất khóa. Là xóa bỏ khóa, cảm giác có thể dòm ngó ta gõ chữ lúc xoắn suýt không chừng nội tâm. Bản chương xong, cách chương.